Chào các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện nghịch tập, tác giả Sài Kê Đặng, người đọc Lê Tuyên, chương 196. Ngô Sở Quý và Trì Xính ở lại Hawaii thêm 2 tuần nữa. Lúc trở về đã là 17 tháng Giêng. Tết âm lịch đã kết thúc hoàn toàn rồi, tất cả các đơn vị đều làm việc trở lại bình thường. Công ty Ngô Sở Quý cũng chính thức buôn bán trở lại. Từ lúc bà Ngô mất, mọi việc trong nội bộ công ty hầu hết đều do Lâm Ngạn Duệ phụ trách. Ngô Sở Quý dự định từ bây giờ những việc vụn vặt đều giao hết cho cậu ấy, còn mình sẽ đi khảo sát thị trường, làm công ty phát triển lên một tầm mới. Khương Tiểu Sái cũng mừng năm mới ở quê đã lên trở lại Bắc Kinh. Ngô Sở Quý liền đi tìm cậu ta, phát hiện sau năm mới hai người khác nhau hoàn toàn. Khương Tiểu Sái da trắng trẻo mượt mà lại béo lên trông thấy, Ngô Sở Quý thì đen và gầy hơn. Đi chơi thế nào? Khương Tiểu Sái hỏi. Ngô Sở Quý thờ ơ trả lời. Thì có chuyện gì nữa chứ? Có chuyện gì nữa là sao? Khương Tiểu Sái ánh mắt tà tà liếc nhìn Ngô Sở Quý, nhìn cậu vừa đen vừa gầy đi, ánh mắt to tròn đầy khí thế so với lúc trước, làm cho đau thương khi bà Ngô mất của Ngô Sở Quý giảm đi nhiều như vậy. Có thể thấy được Trì Xính đã tốn không ít thời gian và tâm tư. Cậu thế nào rồi hả? Khương Tiểu Sái buông tay. Tôi vẫn luôn như vậy thôi. Ngô Sở Quý quay đầu nhìn chằm chằm vào Khương Tiểu Sái nói. Này, có chuyện tôi vẫn muốn hỏi cậu. Cậu và Quách Tử trốt cuộc có cái kia hay không hả? Khương Tiểu Sái cố ý giả ngu. Cái nào hả? Ngô Sở Quý hai tay nắm lại một chỗ, bàn tay nắm lại ngón trỏ thì chọc chọc vào giữa nắm tay, dâm tạ cố ý dùng tay ám chỉ mấy cái việc hạ lưu. Cái việc này này. Khương Tiểu Sái cười khúc khích vui một chút, cho Ngô Sở Quý một câu trả lời rất lạnh. Không có. Ngô Sở Quý khuôn mặt hơi nheo lại. Trầm trễ cái gì nữa hả? Tôi còn chưa sốt ruột, cậu gấp gáp cái gì? Ngô Sở Quý bĩm môi, không lưu tình mà công kích Khương Tiểu Sái. Ha, đạo đức giả hả? Cậu cũng không phải là trai trinh, cậu cũng không phải là thắng nam. Cậu chưa từng nghe qua bài hát này sao? Trời còn vương sắc xanh chiếu rọi mọi nơi. Những bông hoa như mấy năm mới được một lần chấm chím đua nở. Chim én mỹ lệ e ấp bay về phương nam. Thanh xuân của chúng ta cũng như chim án bay mãi không trở về. Thanh xuân của tôi. Được, được, được. Khương Tiểu Soái cắt đứt lời của Ngô Sở Quý. Đại ca, cậu hát bài hát này với nói chuyện cùng với tôi thế này có liên quan gì hả? Có chứ. Ngô Sở Quý giải thích cho Khương Tiểu Soái. Cậu không nghe ca từ ẩn chứa trong bài hát này sao? Những bông hoa chúng chím đua nở không phải giống tiểu cúc của cậu đang mở rộng chờ người ta ẩn sủng hả? Bao nhiêu năm rồi tiểu cúc của cậu không có ai nhìn qua rồi. Khương Tiểu Soái quýnh lên. Quả nhiên mọi bộ phận của con người đều không thể ngừng hoạt động. Cơ thể không hoạt động liền sinh lười, đầu óc không hoạt động liền đần độn. Mới mấy ngày trước thôi, Uông Thạc trở về, đầu óc Ngô Sở Quý xoay chuyển mọi hướng, lập kế hoạch tác chiến mưu tính sâu xa. Kết quả bị người ta nuông chiều quá, dây thần kinh đã biến thành rễ cây cổ thụ. Ngô Sở Quý đột nhiên nhớ đến cái gì đó, chọc chọc Khương Tiểu Soái. Này, nói cho cậu một chuyện này. Khương Tiểu Soái nhìn Ngô Sở Quý chờ cậu tiếp tục kể chuyện. Ngô Sở Quý đầu tiên cười thần thần bí bí, sau đó ghé sát vào tai Khương Tiểu Soái. Tôi phản công được Trì Xính rồi. Khương Tiểu Soái cười khà khà hơn nửa ngày liền, không phải vui vẻ thay cho đệ tử mà căn bản không tin Ngô Sở Quý nói. Thật mà, tôi không có lừa cậu. Ngô Sở Quý nói rút điện thoại từ trong túi trà đếp đoạn ghi âm đến cho Khương Tiểu Soái nghe. Khương Tiểu Soái nghe không hiểu. Vậy làm sao để nói lên việc phản công của anh ta? Ngô Sở Quý đem mọi việc kể lại một lần hết sạch cho Khương Tiểu Soái. Khương Tiểu Soái nghe xong ngạc nhiên vô cùng, bởi vì cậu hiểu rõ hương kích dục của cậu có uy lực mạnh như thế nào. Nếu như vào tình huống hôm đó Ngô Sở Quý có dục vọng mãnh liệt không thể kiềm chế được, thì Trì Xính có cam tâm tình nguyện hy sinh cũng là chuyện bình thường. Chỉ có điều uy mãnh tiên sinh bị người ta đặt dưới thần, loại hình ảnh cậu ta hoàn toàn chưa hình dung ra thôi. Khương Tiểu Soái nói. Tôi phải nói là cậu cũng thật là lợi hại. Sư phụ và đồ đệ quả nhiên cùng một loại tư duy hệ thống giống nhau. Ngô Sở Quý lại bắt đầu vẽ hưu vẽ vượng, thêm mắm thêm muối. Bao nhiêu tư tưởng trong đầu đều đem kể cho Khương Tiểu Soái, không để lại một chút nào. Còn tiện thể nhắc nhở Khương Tiểu Soái, dù sao cũng đừng nói cho ai nghe, anh ta da mặt mỏng không chịu được trêu chọc đâu. Khương Tiểu Soái gật gật đầu, sau đó lại hỏi Ngô Sở Quý. Cậu nói nếu tôi muốn đem Quách Tử Ngũ, anh ta có thể không để ý không? Ngôi sao Ý cười, châm một điếu thuốc. Khả năng không cao lắm. Khương Tiểu Soái trầm mặt xuống. Vì sao? Ngôi sao Ý chậm rãi nhả khỏi. Quách Tử rất đàn ông, anh ta có thể để cho cậu đè hả? Khương Tiểu Soái tranh cãi vô ích. Trị Dính không đàn ông hả? Anh ta tại sao có thể để cậu đè? Ngôi sao Ý nhún vai. Bởi vì tôi so với anh ta cũng rất đàn ông. Khương Tiểu Soái há hốc mồm. Hai người lại im lặng một lúc không nói chuyện. Sau đó Khương Tiểu Soái đem đề tài kéo trở về. Vô, này, cậu nói xem, Quách Tử kia có lớn hay không? Ngô Sầu Ý trừng mắt. Đại ca, cậu hỏi ai? Muốn tôi nói cho cậu là lớn à? Cậu định lừa tôi à? Hơn nữa, anh ta không phải đã cởi quần trước mặt cậu rồi hay sao? Cậu còn không biết lớn hay không hả? Tôi lại không chú ý xem. Kỳ thật Khương Tiểu Soái đã nhìn, nhưng cậu không muốn tiếp thu sự thật đó. Cậu muốn Ngô Sầu Ý nhìn của cây gậy của Trị Dính, rồi khách quan so sánh với Quách Thành Vũ, thì thầm cho cậu biết, để cho cậu có chút tâm lý chuẩn bị thoải mái hơn. Kết quả, Ngô Sầu Ý vỗ vai Khương Tiểu Soái. Cậu yên tâm, khẳng định khá lớn. Khương Tiểu Soái lấm tấm mồ hôi trên trán. Ngô Sầu Ý thấy Khương Tiểu Soái sắc mặt có chút biến đổi, còn nói, cậu suy nghĩ một chút. Năm đó bọn họ cùng rèn luyện, thế nên gậy của anh ta và Trị Xính chắc chắn cũng tương đối. Chứng minh hai người ngang sức thôi, cơ bản mắt tường không thể nhận ra sự chênh lệch, khác biệt cũng không quá 1 cm. Khương Tiểu Soái sắc mặt càng khó coi hơn, hơn nửa ngày mới nhả ra được một câu. Trị Xính cái kia lớn ra sao? Ngô Sầu Ý đỡ trắng. Cậu không phải đã từng nhìn qua rồi hay sao? Ngô Sầu Ý không đề cập đến thì tôi, nói đến làm cho Khương Tiểu Soái một kích thích mạnh mẽ. Bởi vì cậu nhìn Quách Thành Vũ từ trạng thái mềm nhũng mà lại nhìn Trị Xính đúng lúc anh ta tinh thần dồi dào cương cứng, cho nên thị giác bị lực mạnh tác động mà không thể so sánh. Ngô Sầu Ý lúc này mới hiểu được. Này, không phải cậu sợ Quách Tử quá mạnh mẽ nên mới không dám cùng với anh ta làm hả? Khương Tiểu Soái bật người lên, lộ ra vẻ khinh thường. Nói cái gì đó? Sư phụ cậu có thể sợ cái này sao? Muốn đè cũng là tôi đè anh ta. Vậy cậu vẫn còn để ý anh ta lớn hay nhỏ làm gì? Trực tiếp quan tâm đến cái mông của anh ta có chặt hay là khít hay không là được rồi, không phải sao? Ngô Sầu Ý lớn tiếng nói. Khương Tiểu Soái phát hiện cậu gần đen thì trạng, gần mực thì đen. Những lời này không thể nói xuông. Nghĩ ban đầu Ngô Sầu Ý thuần khiết như một cậu con trai mới lớn, bị đàn ông hù một cái cũng mơ mơ hồ hồ, đần đần ở trong nhà không chịu gặp ai. Lúc này đây, vừa mới đây thôi, mới chuyện về chim, chuyện ân ái với đàn ông, mặt lại không đổi sắc, tim không đập nhanh. Ngô Sầu Ý lại nói, việc lớn hay việc bé không thể quyết định điều gì. Có người gậy to, rất to, không được 3 giây đồng hồ đã bắn. Có người gậy bình thường phổ thông, làm lại như là mảnh hổ mạnh mẽ kịch liệt. Ví dụ như tôi đây, Trị Xính khỏe mạnh như vậy, không phải cũng bị tôi đè hay sao? Nói rồi lại giơ bắp tay lên trước mặt Khương Tiểu Soái khoe khoang. Khương Tiểu Soái túng quẫn. Cậu đáng trà phải tặng cho Ngô Sầu Ý một câu, khắc trực tiếp lên mặt cậu ta 4 chữ tôi vừa phản công. Khương Tiểu Soái lại hỏi Ngô Sầu Ý, bằng cảm giác mà nói thì cậu thấy trình độ của Quách Tử như thế nào? Ngô Sầu Ý vốn muốn khẳng định rằng không hề kém, nhưng cậu nghĩ Khương Tiểu Soái không cần thiết phải nghe, vì vậy nói, làm liền là biết ngay. Khương Tiểu Soái sắc mặt dịu đi một ít. Ngô Sầu Ý còn nói, anh ta có thể mạnh như Trị Xính hay không? Không phải tôi đều vẫn còn sống hay sao? Khương Tiểu Soái mồ hôi dữ dội chảy ra. Yên tâm đi, Ngô Sầu Ý an ủi Khương Tiểu Soái. Quách Tử vừa nhìn đã biết là rất dịu dàng ôn nhu, người có kiên nhẫn. Bất kể cậu đè anh ta hay ta đè cậu, hai người khẳng định sẽ hạnh phúc. Nhanh chóng làm việc đi. Xong xuôi nói cho tôi chi tiết một chút. Nói xong cười dâm tạ. Khương Tiểu Soái nhẹ rằng, cậu đấy, làm gì thì làm đi. Ngô Sầu Quý nói, tôi thật sự phải đi rồi. Cậu nhất định đừng đem chuyện kia kể cho người khác nghe nhé. Nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ vào. Khương Tiểu Soái không nhịn được, phất tay một cái. Được rồi, tôi biết rồi. Từ phòng khám đi ra, Ngô Sầu Ý tinh thần sảng khoái đi tìm Trị Xính. Gần đây cậu thường xuyên chạy đến đơn vị của Trị Xính. Hiện tại công ty của cậu và cơ quan Trị Xính đang kết hợp hỗ trợ lẫn nhau. Muốn phát triển công ty nhất định phải có sự hỗ trợ của chính sách nhà nước, cơ quan chính phủ. Không biết bao nhiêu công ty, tập đoàn lớn

Đứa nhỏ này nhà cậu không dễ dụ. Truy xính đến khách sạn, Ngô Sở Hí vừa vặn từ trong đi ra, vai hơi nghiêng nghiêng choáng váng, vừa nhìn đã biết uống không ít. Nội bộ công ty mở tiệc chiêu đãi lãnh đạo hay tập thể phòng ban tổ chức ăn mừng đều đặt ở khách sạn này. Lâu ngày, đến người quét dọn vệ sinh cũng quen mặt Ngô Sở Hí. Mỗi lần thấy cậu đến đều hỏi: ông chủ Ngô có người yêu chưa hả? Ngô Sở Hí nói: chưa có. Ông nhanh nhanh làm mai cho tôi một người đi. Bình thường không có Trị Xính ở đó, cậu đều trả lời như vậy. Hôm nay Trị Xính tới, cậu vẫn trả lời như vậy. Sau khi lên xe bị Trị Xính tấm vào trong lòng, hai chân bị cưỡng bức tách ra, còn chưa kịp phản ứng liền nếm được mùi vị món ngon chân hổ hầm trứng vàng. Ý nói tay Trị Xính bóp trứng úy, Ngô Sở Hí đau đến mức gào khóc lớn tiếng: không có người yêu đúng không? Trị Xính giọng nói âm trầm từ phía sau truyền đến. Ngô Sở Hí một bên kêu đau một bên xin thà: Có, tôi sai rồi. Nhìn Ngô Sở Hí đau đến lông mày nheo lại, tạo thành một đường thẳng, Trị Xính mới thả tay ra. Lần sau cậu mà nói như vậy nữa, tôi ngay lập tức đem cậu vào xe trời, nửa thân trên của cậu vắt ra ngoài cửa sổ xe cho mọi người nhìn, để mọi người nhớ luôn một lần, lần sau khỏi phải hỏi lại. Ngô Sở Hí chậm chạp kẹp kẹp chân lại, đau đớn một hồi đi qua. Nếu là ngày thường cậu khẳng định sẽ mặc xì ra trên đường về, nhưng hôm nay cậu uống rượu đặc biệt trọng lượng, hết đau cũng không mang thù tức giận, tiếp tục cùng Trị Xính cười cười nói nói. Tắm rửa xong ngồi ở trên giường, Ngô Sở Hí cắn cắn đầu khô trang mũi: trước khi đi ngủ còn ăn cái gì? Để đấy mày ăn. Ngô Sở Hí nói: nhân dịp còn dọn thì phải ăn, không để ngày mai nó yếu không ăn ngon. Cậu yên tâm, Bắc Kinh thời tiết khô như thế này, có thể để đến tuần sau cũng không yếu được. Trị Xính ra vẻ muốn giật lại, Ngô Sở Hí không chịu buông tay: vừa rồi tôi phải tiếp rượu, chưa ăn được cái gì vào bụng. Vậy cũng không được, đưa qua đây. Trị Xính giọng nói tăng thêm trọng lượng. Ngô Sở Hí có vẻ thật đáng thương: tôi chỉ ăn một miếng cuối cùng nữa có được không? Chỉ một miếng thôi. Trị Xính dương dương hất cằm, ý bảo Ngô Sở Hí muốn ăn thì ăn nhanh lên. Ngô Sở Hí từ trong lấy ra một vốc lớn, xoa xoa vỏ đi, phủi thật sạch nhét vào miệng Trị Xính, nửa ngón tay đều vào miệng anh. Vì vậy Ngô Sở Hí được toại nguyện mà đem nửa túi đậu khô trang muối ăn. Từ lúc biết Ngô Sở Hí bị bệnh mù màu, Trị Xính dẫn cậu đi qua rất nhiều bệnh viện. Bởi vì bệnh mù màu không có thuốc đặc trị, cho nên Trị Xính ngoài việc đưa Ngô Sở Hí đi khám định kỳ, hàng ngày trước khi đi ngủ, anh cũng dùng ngón tay xoa bóp cho cậu. Ngô Sở Hí ngại phiền phức, liền nằm trên giường bất động. Tôi buồn ngủ. Trị Xính không nói một câu nào, trực tiếp kéo cậu dậy, bắt cậu thành thật ngồi ngay ngắn. Trị Xính thật không nhịn được nữa: tôi đã như vậy 20 mấy năm, cũng không thấy nó bất tiện, cần gì phải phân biệt nhiều màu sắc như vậy, ít một chút khỏi hoa mắt. Cậu ngay cả cánh hoa với lá hoa cũng không phân biệt được. Hai cái mắt to tròn để làm gì hả? Ngô Sở Hí nói: tôi có thể đeo kính áp tròng để chữa mà, đôi lúc cũng có thể phân biệt được màu đỏ và màu xanh lá cây đấy. Trị Xính vừa nghe lời này khuôn mặt càng thêm lạnh: tuyệt đối không được đeo, đôi mắt đẹp như vậy đeo vào biến dạng làm sao đây hả? Ngô Sở Hí có thể chịu đựng được mắng chửi, nhưng lại không chịu được khen ngợi. Vừa nghe đẹp một chữ, trong lòng len lén trung lên một cái. Vậy được, anh nhanh lên xoa bóp cho tôi đi. Trị Xính ngồi sau lưng Ngô Sở Hí, hai ngón tay đặt ở dưới hai mắt Ngô Sở Hí cách khoảng 2 cm, nhẹ nhàng chậm rãi vân vê xoa xoa, một trình tự lặp đi lặp lại. Xong rồi kiên nhẫn kiểm tra năng lực nhận biết màu sắc của Ngô Sở Hí, từ màu sắc đơn giản đến các vật dụng trong nhà, rồi đến các quyển tranh màu sắc do bác sĩ đưa cho. Tờ này hai bên trái phải đều cùng một màu à? Trị Xính hỏi. Ngô Sở Hí đã có thể cảm giác được một chút màu sắc khăng khác. Bên trái đậm hơn bên phải một chút, Ngô Sở Hí nói. Trị Xính sợ Ngô Sở Hí nói bừa mà trúng, lại lật qua trang khác cùng màu. Tờ này xem, hai bên trái phải màu sắc có như nhau không? Ngô Sở Hí rất khổ não. Tờ này nhìn không ra. Trị Xính vẫn chưa yên tâm, lại tiếp tục lật qua một trang màu sắc khác nhau, cố ý hỏi: tờ này thì sao? Trái phải màu sắc giống nhau không? Ngô Sở Hí yên lặng nhìn một lúc, một hồi không dám xác định hình dạng. Tôi sao lại cảm thấy bên dưới với bên trên màu sắc không giống nhau hả? Trị Xính trên mặt lộ ra một tia cười cười. Hơn nửa tháng điều trị, tình trạng mù bầu của Ngô Sở Hí đã cải thiện không ít. Trước đây mắt nhìn vật gì cũng là âm u trầm trầm xám trò, đặc biệt mặc dù có một số vàng vẫn chưa nhận ra được vẫn là màu xám trò, nhưng cũng có thể phát hiện mức độ màu sắc rồi. đem quyển tranh kiểm tra bệnh mù màu cất vào trong ngăn kéo. Trí Xính phát hiện bên trong còn có một bật lửa hình cây nấm, được gói lại vẫn chưa mở ra, vừa nhìn biết mua tặng cho mình. Kỳ thực đây mới là nguyên nhân chủ yếu Trí Xính cam tâm tình nguyện cầm 10 tệ tiền tiêu vặt, có thể xem người quản tiền kia có bất kỳ thời khắc nào nghĩ đến mình không. Trí Xính cố ý hướng Ngô Sở Ý hỏi, đây là cái gì? Ngô Sở Ý nói, cái bật lửa. Chim hay cái bật lửa? Ngô Sở Ý nhìn lên cái nấm nho nhỏ, một lát mới hiểu được ý tứ của Trí Xính. Dựa vào cái gì hả? Đây là cái nấm nhỏ. Tôi làm sao mà nhìn ra giống như chim vậy? Trí Xính cố ý trêu chọc đến cùng. Ngô Sở Ý hầm hừ, anh nhìn cái gì mà không giống chim hả? Trí Xính đem cái bật lửa nhỏ đặt lên quả trứng gỗ lần trước cậu thuê trạm trổ, không lớn không bé, kích thích đặc biệt ăn khớp. Vậy đã đủ. Ngô Sở Ý lúc đầu mặt vẫn giữ nghiêm chỉnh, sau lại thấy Trí Xính đem hai cái vật đặt cùng một chỗ, đúng thật giống cái vật kia, cũng giữ mặt mũi mà cười theo mấy tiếng. Trí Xính thưởng thức cái bật lửa kia, đùa cợt nói, tôi thật muốn đem cái này cắm vào mông cậu, chao cậu cháy rụi. Ngô Sở Ý rượu bốc lên não, đáp lại một câu, cháy rụi làm thế nào mà đâm. Trí Xính động tác hung hãn, ôm Ngô Sở Ý vào lòng, giọng nói như sấm vang đập vào tai Ngô Sở Ý, cháy rụi rồi sẽ không đâm, trực tiếp ăn. Ngô Sở Ý hai gò má nóng lên ửng hồng, nghiêng đầu một cái, mắt liếc Trí Xính một cái lẳng lơ dâm đẳng đầy mị hoặc. Lúc này bên trong cơ thể rắn chắc của Trí Xính không phải là trái tim mà là một quả cầu lửa lớn. Anh dùng toàn bộ sức lực ý chí liều mạng mà dội nước lên, ngăn chặn ngọn lửa tàn sát bừa bãi. Trí Xính chậm chạp không hề nhúc nhích làm. Ngô Sở Ý đầu óc hư hỏng phóng đảng mà đem chân giường cao trước mặt Trí Xính. Trí Xính dòng ra lệnh trầm thấp, đẹp ngay cái chân nhỏ bé của cậu thu về. Ngô Sở Ý sau khi uống rượu thì không còn để ý đến mặt mũi. Trí Xính càng không cho cậu làm, cậu càng đem cái chân hướng miệng Trí Xính cọ cọ, cuối cùng bị Trí Xính hung hăng hất xuống giường, vẫn còn khúc khích cười không yên. Chơi đùa rất thích phải không? Trí Xính ánh mắt dâm tà. Ngô Sở Ý gật đầu, rất thích. Tôi thấy cậu bây giờ rất vui. Ngô Sở Ý miệng huýt sáo, rất vui. Trí Xính cười theo, chỉ là cười không phải do buồn cười. Đem bản ghi âm của tôi truyền khắp nơi, truyền thầm kín trong nhà, cũng có thể đem cho người khác nghe. Phản công được một lần thành ra nghiện, có thể không vui hay sao? Ngô Sở Ý lúc đầu không để ý, vẫn còn gật gật đầu, sau lại thấy không ổn, nụ cười trên mặt từ từ tắt dần, cả người lạnh toát đi, lại nhìn lên xem sắc mặt của Trí Xính, lập tức ông chủ biến thành đầy tớ nhỏ bé. Sao anh biết được vậy? Nói không lên lời hỏi Trí Xính. Trí Xính lặng lặng nói, có người đem bản ghi âm gửi đến điện thoại của tôi. Ngô Sở Ý vẻ mặt tăng động giảo hoạt, cố ý đánh lạc hướng, dùng mọi biểu cảm trên khuôn mặt kết hợp với hai tiếng cười gượng. Này, trùng hợp như vậy hả? Xoay người, nhảy chồm lên chuẩn bị chạy. Kết quả cái chân vừa cợt nhã, mặt Trí Xính bị anh tóm lại. Xem ra không quán cái miệng của cậu không thể được. Ngô Sở Ý gào khóc lên một tiếng, miệng đã bị Trí Xính dùng cự long lấp đầy, đâm một cái thật sâu đến cuốn họng, giữ cho miệng mở rộng hết cỡ. Trong thời gian dài, mức độ thống khổ như thế nào hoàn toàn có thể tưởng tượng. Hơn nữa Trí Xính không những phần đầu to mà thời gian cứng cũng lậu. Ngô Sở Ý cực sì sụp cày cấy nửa ngày, ngoài trừ việc cự long càng lúc càng lớn thì chẳng có một chút tiến triển nào. Vì vậy ảnh đế lại bắt đầu diễn. Ngô Sở Ý hai dòng lông mày gắt gao tù lại một chỗ, xung quanh mí mắt cố nặng ra nếp nhăn, mắt nheo lại, bên trong tràn đầy chịu đựng và thống khổ. Trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra tiếng nức nở khàn khàn, theo nhịp tra vào trong miệng của cậu ta mà hát bài ca thảm thiết tàn thường như bị ức hiếp. Kết quả Trí Xính bị vẻ mặt này kích thích, thú tính tăng lên. Bàn tay to túm lấy gáy của Ngô Sở Ý hung hăng nhấn một cái. Sau đó thì biểu tình của Ngô Sở Ý không còn là giả bộ nữa. Một hiệp qua đi, Ngô Sở Ý nước mắt giàn giụa. Lúc này cảm giác lớn nhất của cậu chính là một người bạn đáng tin hay không? Không phải tình nghĩa sâu đậm như thế nào, mà phải xem cậu ta có phải là kẻ ba hoa hay không. Trí Xính nắm cặp Ngô Sở Ý hỏi, chim chồng lớn không? Ngô Sở Ý bị một chữ chồng làm hôn mê. Hơn nữa nguyên do cũng là uống một chút rượu, rất lâu mới kịp phản ứng. Chồng ở đâu? Ai là chồng? Đang hỏi cậu đó. Trí Xính đem mặt Ngô Sở Ý xoay lại đối mặt với cự long, hỏi lại, chim chồng có lớn hay không?

Dù có chút tàn nhẫn, nhưng việc này hai người không hề bí mật, là biểu hiện đối đãi thành thật. Cậu không hiểu rõ tình huống. Tâm tình Ngô Sở Ý không cải thiện chút nào. Dù tình cảm thực sự chuyển sang bình lặng, thì vẫn có thể nhận ra quan tâm và yêu mến. Nhưng bây giờ tôi thực sự cái gì cũng không cảm thấy. Tôi nghĩ anh ta đối với tôi từ lâu chỉ là miễn cưỡng. Là cậu quá nhạy cảm. Khương Tiểu Soái vỗ vỗ vai Ngô Sở Ý. Tình yêu lúc cuồng nhiệt, lo được lo mất, là chuyện thường xảy ra. Đừng vội vàng phán đoán, đôi khi suy nghĩ của cậu sẽ rất phiến diện. Nghĩ lại Uông Thạc, anh ta là ví dụ tốt nhất. Ngô Sở Ý lắc đầu. Uông Thạc coi như không đi. Hai người bọn họ không có duy trì đến hôm nay. Hay là Uông Thạc nhìn ra tình cảm mọi người thay đổi mới trả hạ sách này. Khương Tiểu Soái nói, tôi nhận thấy hai người này thiếu sự trao đổi. Anh ta đã lười nghe tôi nói chuyện rồi. Cái thứ tình cảm này, nó là rất kỳ diệu. Có đôi khi lạnh lùng ấm áp chỉ do một ý nghĩ. Lượng kích thích tố sinh dục nam phân bố không đều. Có lúc cậu cho là chán ghét, bất quá chỉ là biểu hiện bên ngoài của việc thiếu kích thích tố nam. Tình cảm giống như điện tâm độ hình sin, có lên có xuống. Muốn tình cảm được lâu dài thì không thể duy trì ở một biên độ sống, nhất định phải có đi lên và tuột xuống. Ngô Sở Ý oán thầm, để xem cậu tra cái dáng gì. Kết thúc lần bàn luận này với Khương Tiểu Soái, Ngô Sở Ý bùng nổ mãnh liệt một phen. Theo như cậu nói, cái sóng ngắn đi xuống này quá tàn nhẫn. Cậu biết không, lúc trước khi anh ta làm tình với tôi, đều nghĩ đến cảm giác của tôi. Chỉ cần tôi không cho anh ta tuyệt đối không trả. Nhưng bây giờ anh ta hoàn toàn không như vậy. Anh ta mới mạng dạo đậu cũng lười làm. Bình thường cũng muốn tôi tự mở rộng. Sau khi thỏa mãn, cũng không quan tâm đến tôi nữa. Lời này coi như là nói Khương Tiểu Soái, bởi vì Ngô Sở Ý căn bản không đề cập đến chuyện trên giường. Dù sao cũng là đàn ông, còn là trai thẳng. Nếu không phải thực sự chịu được, chắc là sẽ không đem mấy từ cấm mở trọng mang vào đầu nói ra miệng. Khương Tiểu Soái lo âu cực độ. Nếu đã đến mức này, vậy anh ta cũng hơi quá đáng rồi. Cậu xác định gần đây không chọc giận anh ta, biết đâu anh ta giận cậu mới cố ý như vậy. Coi như là có, anh ta cũng không thể đánh tôi đúng không? Ngô Sở Ý khó khăn mở miệng. Khương Tiểu Soái ngây ngẩn cả người. Cậu nói cái gì? Ngô Sở Ý thừa dịp có người vào phòng khám bệnh, liền tháo khẩu trang xuống, lộ ra hai cái má sưng vù. Kết quả, chờ Khương Tiểu Soái muốn kiểm tra cẩn thận, cậu liền cấp tốc đeo lên, ngại vì có người ở đó. Khương Tiểu Soái cũng không tiện để cho Ngô Sở Ý tháo xuống nữa. Ngô Sở Ý nói, ngày hôm qua, chân của tôi cọ vào gối anh ta liền bắt tôi đi giặt. Tôi không chịu giặt, anh ta liền đánh tôi. Ngô Sở Ý diễn rất giống thật, rơm rớm nước mắt. Hai ngày này, cậu ở nhà để luyện tập màn khóc lóc này, khiến Trì Xính khẩn trương mấy lần, cho là Ngô Sở Ý bị oan ức vậy. Khương Tiểu Soái vỗ mạnh bàn một cái. Khốn kiếp, anh ta sao lại như vậy? Ngô Sở Ý nghẹn ngào nói. Tôi có biết đâu, muốn bới lông tiệm vết, làm nhục tôi thôi. Anh ta nói chân tôi bẩn, thực ra chân tôi cơ bản không có bẩn. Chính là sau khi đi Hawaii phơi nắng đèn, anh ta chê tôi đèn. Khương Tiểu Soái càng nghe càng muốn đánh người. Xịt, con mẹ nó, anh ta có tư cách gì mà chê cậu bẩn? Mấy việc lùm xùm của anh ta còn chưa truy cứu, anh ta còn ở đó hên hoang. Ngô Sở Ý nói. Hơn nữa, anh ta còn so sánh tôi với cậu, toàn ở trước mặt tôi khen cậu không, nói cậu da trắng, nói cậu dáng người đẹp, sau đó nói tôi đứng trước mặt cậu nhìn sao cũng không giống người. Anh chàng phụ việc trong phòng khám bên cạnh nghe không nổi nữa. Gì chứ, vậy mà cũng nói được. Tôi thấy cậu so với bác sĩ Khương đều đẹp trai. Bác sĩ Khương thuộc về dạng anh tuấn thâm trầm, cậu thuộc về dạng khí chất trạng ngời. Ngô Sở Ý cảm ơn, liếc mắt nhìn anh chàng phụ việc trong phòng khám, lòng thầm nghĩ, tâm hồn anh càng ngày càng đẹp. Khương Tiểu Soái cũng nói, đúng vậy, tôi cũng thấy cậu so với tôi không kém. Anh ta sao lại nói như vậy với cậu? Anh ta đâu phải ở trước mặt tôi khen cậu có một lần. Cậu chưa nghe à? Đàn ông đều không thích ăn cỏ gần hàng. Anh ta nhìn tôi chán rồi, thấy anh vừa tươi trẻ vừa quyến rũ nên rất hàm. Đừng có kéo tôi vào, anh ta muốn làm cậu ghen. Khương Tiểu Soái càng nói càng tức giận, cuối cùng mày câu chặt, cắn răng nói, cậu mấy ngày này cứ để mặc anh ta đến ở với tôi, xem anh ta nói sao. Buổi tối, Ngô Sở Ý thật sự đến chỗ Khương Tiểu Soái. Cậu chuyển di động sang chế độ im lặng, cố ý không nhận điện thoại Trì Xính, đợi đến khi Khương Tiểu Soái đi tắm. Cậu liền lén ra ban công kêu Trì Xính đánh tới. Trì Xính hỏi, Cậu làm gì vậy? Ngô Sở Ý vừa lén liếc phòng tắm, vừa nhỏ giọng nói. Tôi đang lấy công chuộc tội. Cậu lấy công chuộc tội hay là tôi thêm một bậc hả? Giọng Trì Xính lộ ra vài phần tức giận. Có chuyện gì ban ngày không làm được sao? Cậu phải ở đến đêm hôm khuya khắc. Đây là kế hoạch của tôi, anh phải phối hợp với tôi. Ngô Sở Ý lén lén nói. Cậu đi tìm người khác phối hợp, phối không được. Tôi hiện tại chỉ muốn đâm cậu. Ngô Sở Ý quýn lên. Việc này ngoài anh ra không ai có thể. Anh không muốn phối hợp, cũng phải phối hợp. Tôi cũng ngoài cậu ra không thể đâm ai. Cậu không muốn về cũng phải về. Ngô Sở Ý tốn hơi thừa sức. Anh không thể nghỉ vài ngày sao? Cậu có thể vài ngày không ăn cơm sao? Cái này giống nhau sao? Vài ngày không ăn cơm sẽ chết, vài ngày không làm chuyện đó thì chết sao? Chết chứ. Hai cái bánh bao của cậu chính là thức ăn tinh thần của tôi. Một ngày không gặm sẽ chết đói. Ngô Sở Ý vừa muốn chửi tệ nhưng Khương Tiểu Soái đột nhiên từ phòng tắm đi ra, đi thẳng ra sân thượng khiến cậu trở tay không kịp. Vì vậy Ngô Sở Ý một giây biến thành tiểu thụ, tự ngược đãi chính mình. Anh làm vậy là sao? Tôi cả ngày không gặp mặt, tôi gọi điện thoại cho anh cũng chê tôi phiền. Tôi nếu không cần anh có thể gọi điện thoại cho anh sao? Anh không thể đánh răng chậm một chút hay sao? Tôi gọi điện thoại cản trở anh đánh răng. Tôi... Anh ta cúp máy, nói với Khương Tiểu Soái. Trên thực tế Trị Xính bịch kia vẫn còn nghe. Cảm giác trong lòng có thể nghĩ anh bình thường ngắt máy bất kỳ ai chứ từng ngắt máy Ngô Sở Quý, kết quả bị cậu lên án. Sau đó Ngô Sở Ý làm bộ bấm một số không có thật, gọi đi gọi lại không ai nghe máy. Khương Tiểu Soái với tay đoạt lấy điện thoại của cậu tức giận nói. Cậu có cần cuối cùng vậy không? Cậu có cần vì một chút tình cảm này lại thành ra như vậy? Tôi cho cậu đến đây ở là để cậu lơ đi anh ta. Cậu lại chủ động gọi điện thoại cho anh ta à? Chẳng phải là cậu tự hạ thấp mình hay sao? Ngô Sở Ý thấy đuối lý, tiếp tục giật điện thoại với Khương Tiểu Soái. Cậu đưa đây, tôi hỏi xem anh ta cho rõ ràng. Tôi hỏi xem anh ta đang nghĩ gì. Khương Tiểu Soái cứng trắng. Không được gọi. Muốn gọi, tôi gọi giùm cậu. Nói xong, Khương Tiểu Soái đi qua phòng khác, đánh phịch một cái lên cửa, khí thế cầm điện thoại lên. Kết quả, cậu gọi cho Trị Xính. Một tiếng liền bắt máy. Trị Xính, con mẹ nó, anh có phải là đàn ông không hả? Đánh đại úy trang như vậy. Trước đây tôi còn cảm thấy anh rất đàn ông, giờ mới phát hiện anh chỉ là một tên cặn bã. Kết quả Trị Xính nghe xong chỉ là yếu ớt nói ba chữ: Tiểu Soái à. Không biết vì sao Khương Tiểu Soái nghe xong thấy cả người không được tự nhiên. Đã trễ như vậy không đi ngủ, gọi điện thoại cho tôi làm gì? Khương Tiểu Soái nổi nóng. Anh nói xem, tôi gọi cho anh làm gì? Đại úy đang ở chỗ của tôi đây. Trị Xính hoàn toàn không phản ứng với lời cậu nói, chỉ hỏi: Cậu và Quách Tử vẫn chưa lên giường đúng không? Anh hỏi cái này làm gì? Trì Xính nói: Quan tâm đồ trọng khích ở dưới của cậu một chút thôi. Khương Tiểu Soái trong nháy mắt bị những lời này làm cho bối rối. Chờ đến lúc cậu muốn trả lời Trì Xính, hỏi Trì Xính bên kia đã cúp máy. Trở lại phòng khách, thấy Ngô Sở Ý sững sờ tại chỗ, Khương Tiểu Soái đột nhiên có cảm giác tội lỗi. Anh ta bắt máy không hả? Ngô Sở Ý hỏi. Khương Tiểu Soái lắc đầu. Ngô Sở Ý không nói gì nữa, lê bước nặng nề trở về phòng ngủ. Liên tiếp vài ngày, Ngô Sở Ý đều cùng ở chung một chỗ với Khương Tiểu Soái. Ở trước mặt Khương Tiểu Soái, Ngô Sở Ý chưa bao giờ gọi điện thoại liên lạc với Trị Xính. Mỗi ngày đều thở dài than ngắn, kêu than trời đất. Sau lưng Khương Tiểu Soái liền lập tức gọi điện thoại cho Trị Xính hớn hà hớn hở, vặn vẹo, ngay ngáy kêu ca. Trái với Khương Tiểu Soái đôn đóng kích động, thì Ngô Sở Ý lại vô cùng bình tĩnh, không gấp gáp. Khương Tiểu Soái cho rằng giam Ngô Sở Ý ở đây, Trì Xính nhiều lắm nhẫn nại được vài ngày sẽ đến đón Ngô Sở Ý trở về. Nhưng chiêu này của cậu căn bản không dùng được. Trì Xính lần này quyết tâm làm người đàn ông tồi tệ. Đối với tình hình của Ngô Sở Ý chẳng hỏi hàng. Có một người thất tịnh bên cạnh, Khương Tiểu Soái cũng không dám thường xuyên liên lạc với Quách Thành Vũ, lại càng không dám đến nhà Quách Thành Vũ, sợ Ngô Sở Ý nhìn thấy lại buồn bã đau khổ. Trước đây nghĩ Quách Thành Vũ thật chướng mắt, để anh ta không làm phiền, còn sù lông trợn mắt không thường tiếc mà mắng chửi, xua như xua tà, đuổi như đuổi mà. Giờ thì mấy ngày liền không có động tĩnh gì, đúng là có chút nhớ anh ta. Có một câu nói vô cùng chính xác: đàn ông giống như mợ cả. Ý nói kinh nguyệt của phụ nữ, đến ngày không đến thì mong ngóng, đến khi đến rồi thì lại thấy nó khó chịu phiền phức. Nếu nói nhớ thì không ai có thể so sánh được với Trị Xính. Anh đối với Ngô Sở Ý nhớ đến mức lục phủ ngũ tạng như bị xé trà. Rõ ràng là vợ chồng hợp pháp, mà lại giống như yêu đương vụn trộm. Thời gian ở bên nhau còn không có. Trì Xính đã không thể đem người trở về, nên điện thoại muốn gọi cũng không thể gọi thoải mái. Khốn khó nhất là buổi tối, tinh trùng sớm đã đem Trì Xính cắn chết. Ngô Sầu Ý bên kia vẫn tiếp tục mà từ chối cuộc gọi. Cuối cùng tối hôm đó, Ngô Sầu Ý lề mề cũng không được. Thấy Khương Tiểu Soái đã ngủ say, hô hấp đều đều, Ngô Sầu Ý một mình đi vào phòng tắm, khóa trái cửa lại. Bồn tắm xả đầy nước, hơi ấm mờ mờ bay lên. Cậu dựa lưng vào bồn tắm, video call nói chuyện phím với Trì Xính. Trì Xính rất muốn đem Ngô Sầu Ý trong điện thoại kéo ra ngoài mà đâm. Cậu vẫn chưa xong việc hả? Trì Xính hỏi. Ngô Sầu Ý nói, việc này không gấp được, nhanh quá có vẻ không thật. Sư phụ tôi cũng là người rất tình ý, nhất định sẽ phát hiện ra. Cho cậu thêm 3 ngày, không được tôi lập tức bỏ thuốc sư phụ cậu, trói cậu ta đem đến cho Quách Tử. Ngô Sầu Ý bỉm mùi, anh có tư cách gì mà cùng tôi ra điều kiện? Tôi bây giờ đang giúp anh em của anh, cũng chẳng phải là anh em của tôi. Trước không phải anh bảo tôi lấy công chuộc tội sao? Đợi chứ, tôi đã vạch kế hoạch ra cả rồi. Hao tốn nhiều tâm huyết như vậy, anh bây giờ lại muốn phá hoại thành quả lao động của tôi. Tôi cho rằng kế hoạch này của cậu tổn thất quá lớn, không đáng giá. Trì Xính nói. Ngô Sầu Ý nheo lông mày. 3 ngày chắc hạ khắc rồi, 5 ngày được không? Tôi chỉ có thể xa cậu 3 ngày nữa. Chỉ có thể là 3 ngày. Cậu xem thế có phù hợp hay không? Trì Xính thái độ cứng trắng. Ngô Sầu Ý buồn bực, cầm lấy một hộp sữa, ân ực tu hai hơi, bổ sung năng lượng. Cậu 3 ngày giả bộ không có khẩu vị ăn uống, đến cơm cũng không dám ăn nhiều. Kết quả, đến thời gian này đói bụng không ngủ được, hôm nay cũng không tệ lắm. Khương Tiểu Soái lấy sữa tươi tắm, may vẫn còn dư một hộp. Ngô Sầu Ý cuối cùng được giải cơn thèm, bởi uống quá nhanh nên mép Ngô Sầu Ý để lại một dòng sữa đọng lại, nhìn vừa ngây thơ vừa lẳng lờ. Bên mép có sữa, liếm. Trì Xính nói. Ngô Sầu Ý vươn đầu lưỡi tìm xung quanh môi một vòng. Một vòng này trực tiếp đem con sói dằm trong lòng Trì Xính thả ra. Còn nữa không? Ngô Sầu Ý hỏi. Trì Xính nói. Có, cậu lại liếm đi. Ngô Sầu Ý lại thè lưỡi liếm liếm. Con mẹ nó, tôi thật muốn đâm cậu. Trì Xính nhịn không được mà bạo phát thô tục. Ngô Sầu Ý lười biếng hiếp mắt hướng về điện thoại, sau kính nói. Đến đâm thôi, anh không phải là bay lên trời hay chui xuống đất, không gì là không làm được hay sao? Có bản lĩnh đến đâm đi. Trì Xính vứt ra một câu đầy khí phách, mạnh mẽ. Cậu chờ, 3 ngày sau. Ngô Sầu Ý nghĩ, 3 ngày sau, lại lần nữa đi vào hang cọp, nhanh mà tranh thủ thời cơ, bắt nạt Trì Xính đi. Vì vậy, ghé vào thành bồn tắm, nằm lên trên, dâm đãng lẳng lờ, mắt đưa tình nhìn Trì Xính. Tôi không kịp đợi, làm sao bây giờ? Trì Xính giọng nói cũng khàn khàn đi. Cậu như thế này mới gọi tôi, không sợ tôi ngay lập tức đi tìm cậu à? Ngô Sầu Ý không đứng đắn, tùy tiện hứng hờ cười, cực nhã. Anh không do dự không đến, làm cho cố gắng của tôi thất bại trong gang tấc. Trì Xính thật muốn đem cái miệng dâm đãng này của Ngô Sầu Ý đâm mạnh mẽ cho nhường tử. Cậu có chịu đựng được tuổi tần khi không có cậu nhỏ của tôi không? Ngô Sầu Ý nghe được những lời này của Trì Xính, cố ý đem điện thoại hướng xuống phía dưới để cho anh thấy nấm vú hồng hào của bản thân cậu. Sau đó thở hổn hển nói, tôi với anh không phải cùng nhau tuổi thần hay sao? Trì Xính nhìn ra là Ngô Sầu Ý cố ý. Nếu đã như vậy, vậy thì tương kế tự kế. Bình thường ở trước mặt anh, cậu ta không dám cợt nhã như vậy. Hôm nay thừa cơ hội này cố ý dâm đãng rồi thành nghiện hả? Tôi muốn xem cái bím lừa của anh. Ngô Sầu Ý nói. Trì Xính thuận ý cậu, đưa tay vào trong quần, cầm cự long đã dựng đứng kéo ra. Ngô Sầu Ý hô hấp rối loạn, không kiềm chế được thở dốc, ừ mấy tiếng. Tôi cũng muốn nhìn cái mông của cậu, Trì Xính nói. Ngô Sầu Ý cố ý chặn lại cơn thèm của anh ta. Không cho xem. Nghe lời. Trì Xính giọng nói dịu dàng xuống, tay vắt qua khuỷu chân, quỳ gối trong bồn tắm. Ngô Sầu Ý vốn ban đầu không muốn làm tư thế khó như vậy, nhưng vừa nghĩ tới muốn làm Trì Xính không dễ chịu, liền có bất cứ giá nào nét mặt phụng phịu làm theo yêu cầu của Trì Xính. Cái mông di chuyển hướng sang trước màn hình, tôi không thấy rõ lắm. Ngô Sầu Ý ngoan ngoãn mà vểnh mông qua. Trì Xính lại nói, tách ra cho tôi xem một chút. Ngô Sầu Ý quay đầu ném cho Trì Xính một ánh mắt xấu hổ và giận dữ. Trì Xính suýt nữa bắn ra. Ngô Sầu Ý thấy mặt Trì Xính kiên nhẫn khó nhịn, trong lòng rất có cảm giác thành tựu. Do dự một chút vẫn là đem bàn tay đến phía trước, chậm rãi tách hai bên mông ra, lộ ra vết mông sexy, tiểu hô cúc nóng bỏng, hồng hào chấm chím, hơi co rút, bên ngoài ẩm ướt sáng bóng. Trì Xính chỉ nhìn thôi mà trong mắt đỏ lên. Được chưa? Ngô Sở Úy có chút mệt mỏi. Tri Xính nói, đâm một ngón tay vào, mở rộng ra một chút. Tôi muốn nhìn xem những gì bên trong. Ngô Sở Úy rướn người lại nói một câu. Nhét vào không lọt, mấy ngày không đụng, nó lại trở nên khét rồi. Tri Xính lửa bùng lên, mức độ toàn thân có thể tưởng tượng. Kết quả hai người đang chơi hài, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Đại quý, đại quý. Ngô Sở Úy bất ngờ, cấp tốc đưa điện thoại di động vào hộp sữa, ném ra ngoài cửa sổ. Lúc Trị Xính nghe được, phịch một tiếng, cửa phòng mở. Sau đó là tút tút tút tín hiệu bận, có hàm ý muốn anh chịu đựng qua một đêm dậy vò nhất từ lúc chào đời đến nay. Ngô Sở Úy ngay tức khắc chui vào trong bồn tắm, đem mặt ngầm trong nước, tứ chi tự do mở rộng. Khương Tiểu Soái gọi vài câu không ai trả lời, cuối cùng cấp bách một cước đá văng cánh cửa. Đại quý! Gào một tiếng hét lên, Khương Tiểu Soái cấp tốc dìu Ngô Sở Úy từ trong nước dậy, sau đó làm sạch khoang miệng cho cậu hô hấp nhân tạo, so bóp lồng ngực nhiều lần, cuối cùng cố gắng cõng cậu đến sắp ngực đầu xuống, chạy xung quanh phòng, làm cho nước đọng trong miệng Ngô Sở Úy tống ra. Ngô Sở Úy lấy đầu ra nước đọng, căn bản là không có dàn dựng, vốn còn muốn dãy dụa một lúc, nhưng Khương Tiểu Soái dốc đầu cậu đến mức muốn nôn ra sữa, vì vậy đành phải yếu ớt mà mở miệng ngăn Khương Tiểu Soái lại. Đặt Ngô Sở Úy xuống, Khương Tiểu Soái đầu đã đầy mồ hôi. Thấy bộ dạng sốt ruột của Khương Tiểu Soái, trong lòng Ngô Sở Úy chỉ có một ý nghĩ. Quách Tử Anh nha, tốt nhất nỗ lực một chút, nếu không tôi giết chết anh. Ngày hôm sau, Khương Tiểu Soái dẫn Ngô Sở Úy đi bệnh viện làm tất cả kiểm tra tổng thể, tốn không ít tiền. Ngô Sở Úy đau lòng xem chút nữa rơi nước mắt, càng không ngừng an ủi bản thân. Quên đi, cố đi thay người, tiền này coi như lễ vật. Buổi chiều, Khương Tiểu Soái đi ngay tìm Trì Xính vào phòng làm việc của anh, không nói hai lời đi đến hướng trên mặt Trì Xính cho một đấm, sau đó tâm tình kích động đến hủy diệt chất vấn Trì Xính. Đại úy tự tử anh có biết không? Nếu như nói Ngô Sở Úy là anh đế, Trì Xính nhất định là lão làng trong ngành diễn xuất. Rõ ràng tim giật mạnh, lại thờ ơ nhả ra bốn chữ vô cùng dùng nhuyễn. Đã chết rồi ạ? Khương Tiểu Soái căm hận túm cổ áo Trì Xính, nghiến răng nói rằng, đã chết tôi còn có thể đi tìm anh hay sao? Đã chết tôi liền trực tiếp tìm anh, cho anh hai đầu, làm thành tai nạn y khoa, lập tức bồi táng cùng cậu ta. Vừa nói xong liền túm hụt áo của Trì Xính, làm cho hai cúc áo bên trong bung ra, cơ ngực trắng chắc hở ra, bắp thịt màu mật ong vô cùng khỏe khoắn. Trì Xính đầu tiên liếc mắt xuống cơ ngực mình nhìn qua, sau đó đem ánh mắt hướng về phía Khương Tiểu Soái, đồng tử ngang nhau cố ý nhìn cậu. Khương Tiểu Soái có thể đọc không ra ý tứ trong ánh mắt của Trì Xính này sao? Lúc này đem tay buông lỏng ra. Trì Xính, con mẹ nó, anh chính là xuất sinh. Trì Xính không nói lời nào, dừng lại đốt một điếu thuốc, xa xôi hỏi, tự sát thế nào? Nói tôi nghe một chút. Khương Tiểu Soái nói, suýt nữa chết đuối. Tuy rằng đây là cách giả vờ tự tử duy nhất, không tạo ra tổn thương thân thể, nhưng trong lòng Trì Xính vẫn như bị dao cắt. Xé rách trà, trời mới biết cái người kia có thực sự hay không. Uống mấy ngụm nước. Có điều anh không nhanh không chậm nhả ra một làn khói. Cho dù là nhà tâm lý học cũng khó mà tìm ra được kẽ hở mờ ám từ anh ta. Trầm mặc một lát qua đi, Trì Xính đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười của anh ta trong nháy mắt chọc giận Khương Tiểu Soái. Trì Xính, anh rốt cuộc còn có phải là con người không ạ? Trì Xính nói, cậu ta cho dù có ngâm nước như thế nào đi nữa cũng không ngâm ra được làn da trắng như cậu. Khương Tiểu Soái máu nóng toàn thân đều đảo ngược. Trì Xính không để cho cậu bất kể một chút thời gian tiêu hóa cái gì, nói tiếp, cậu ta có làm vậy thì cũng là hắn sai rồi, không giống cậu, hai chân khép chặt thế này, chỉ có những thứ không thể chạm tới mới khiến người ta thèm khát. Trì Xính, tôi mới biết được hóa ra anh nông cạn như thế. Đàn ông không phải đều là nông cạn sao? Trì Xính nhe răng cười một tiếng. Cậu đi mua thịt, mong muốn mua thịt tươi hay là mong muốn mua thịt thối? Thịt người ta nhai rồi. Khương Tiểu Soái vẫn là không cách nào tiếp thu. Chẳng nhẽ anh ở cùng với cậu ta cũng chỉ vì ăn thịt thôi sao? Giữa các anh không có tình cảm hay sao? Tại sao không có tình cảm? Trì Xính rộng rãi thừa nhận, không có tình cảm. Tôi đã sớm đá cậu ta đi cũng bởi vì có tình cảm, tôi mới chịu kệ cả không nói ra. Nhưng cái này cũng không gây cản trở cho tôi yêu thích cậu, không trở ngại tôi mỗi lần đâm cậu ta trong đầu toàn nghĩ đến cậu. Khương Tiểu Soái gắng gượng mà lùi hai bước. Có lẽ lời này nghe vào trong tai người khác thì vô cùng vô liêm sỉ, nhưng đối với Khương Tiểu Soái mà nói, bị đàn ông vứt bỏ chính là kinh nghiệm mà mình đã từng nếm trải. Không thẳng thắn nói lời chia tay, mà lại dùng thủ đoạn ép đối phương từ bỏ. Tình xuất sinh đó, cậu từng yêu sâu đậm. Cậu không muốn để cho Ngô Sầu Ý chịu đau khổ giống như vậy. Vì vậy, cậu gằn từng chữ nói với Trì Sính. Tôi không có khả năng thích loại người như anh. Tôi cũng không có khả năng cướp quách tử của cậu, cho nên tôi không cần cậu thích tôi. Trì Sính nói, Khương Tiểu Soái thở gấp. Vậy anh, suốt cuộc muốn thế nào? Trì Sính một tay đẩy Khương Tiểu Soái đến góc tường, bàn tay to nhẹ nhàng bóp cổ họng cậu. Không biết lý do tại sao, quách tử hay mọi người, tôi đều muốn ngủ, nhất là cậu. Tôi thích chia sẻ cậu với người khác. Cậu hứng thú đem quách tử ngược đãi, khẩu vị của tôi cũng là đem người khác ngược đãi. Mặt của Khương Tiểu Soái kim nén từ hồng chuyển sang tím, nghẹn ứ gỗ. Trì Sính lại cảm giác một câu. Nếu như Ngô Sở Úy cái dáng vẻ trục trè căng thẳng này của cậu thì tốt biết bao. Tôi cũng sẽ không đối với cậu ta không có nửa điểm mong đợi. Anh đối với tôi cũng không cần kỳ vọng hay mong đợi gì hết. Khương Tiểu Soái cấu giận mà đẩy tay Trì Sính. Tôi cũng không thanh cao như anh. Tôi không biết và không nhớ đã từng ngủ bao nhiêu người nữa. Nói miệng không bằng chứng, không bằng để cho tôi đến kiểm nghiệm thân thể. Tay của Trì Sính chậm rãi rơi xuống. Khương Tiểu Soái liều mạng chống cự. Tôi cho anh biết, Trì Sính, anh tốt nhất đừng ép tôi. Tôi mà điên lên, cái gì cũng có thể làm được. Tay của Trì Sính còn đang chạm đến bộ phận trọng yếu, liền ngừng lại, rất hăng hái nhìn chăm chăm Khương Tiểu Soái. Cùng nhiều người ngủ qua như vậy rồi, mà còn sợ thành ra thế này sao? Khương Tiểu Soái thở gấp, nói không ra lời. Cậu để bảo vệ trinh tiết, hành động dũng cảm quên mình. Ngô Sầu Ý như thế nào, lại không học được hả? Trì Sính nhìn Khương Tiểu Soái, trong mắt tràn đầy vẻ khôi hài ám muội. Khương Tiểu Soái đem nắm đấm nắm chặt kêu răng rắc. Trì Sính còn nói, sau này cậu ít tới tìm tôi. Cậu xuất hiện càng thường xuyên, tôi lại càng không muốn gặp Ngô Sầu Ý. Khương Tiểu Soái nhẫn nhịn đến xuất huyết bên trong. Bất kể như thế nào, xin gặp Ngô Sầu Ý một lần. Cậu ta hiện tại tâm tình vô cùng xa xúc. Trì Sính vắt tắt tàn thuốc, hơi khom người, khuôn mặt đến gần Khương Tiểu Soái, giữ khoảng cách với mặt cậu không được 2 cm. Nếu như cậu mở miệng, tôi bằng lòng gặp mặt. Buổi tối, Khương Tiểu Soái liền sắp xếp cho Trì Sính và Ngô Sầu Ý gặp mặt. Địa điểm ngay ở nhà Khương Tiểu Soái. Hai người trước tiên nói chuyện đi, tôi đi ra ngoài một chút. Nói là nói như vậy, Khương Tiểu Soái kỳ thật cũng không có đi, ôm cửa như con mèo con nghe trộm động tĩnh bên trong. Trì Sính vừa muốn ôm, Ngô Sầu Ý liền dùng một tay ngăn chặn trên lồng ngực của anh. Giọng mũi nhẹ nhẹ thì thầm nói, tôi bị cảm, không muốn lây sang cho anh. Trì Sính nheo lông mày, làm sao bị cảm? Ngày hôm qua ngâm mình trong bồn tắm thời gian quá lâu, sau đó người trần chuồng để cho Tiểu Soái cấp cứu một trận. Mặt của Trì Sính trong nháy mắt liền trầm xuống, tức giận hung hăng một câu, cậu liền để cho cậu ta làm hả? Ngô Sầu Ý vội vàng níu tay anh lại giải thích, đều là vì mong muốn của anh. Trì Sính chắc muốn mắng chửi, con mẹ nó, sao lại là tôi? Cậu không phải đang đổ thừa lên đầu tôi? Vì vậy một tay siết chặt Ngô Sầu Ý, một tay kia đến phía sau cậu hướng về cái mông phát một cái. Cái phát này đơn thuần chỉ là tiếng mà không có lực. Trì Sính chỉ dùng chưa đến 3 thành lực. Ngô Sầu Ý chính là cố làm ra vẻ khóc thét lên thảm thiết một tiếng. Khương Tiểu Soái ở bên ngoài nghe được rất rõ ràng. Tôi bị cảm, không muốn lại cho anh. Làm sao bị? Ngày hôm qua ngâm mình trong bồn tắm thời gian quá lâu, sau đó người trần chuồng để cho Tiểu Soái cấp cứu một trận. Cậu liền để cho cậu ta làm hả? Cậu liền để cho cậu ta làm hả? Đánh một cái. Tục ngữ nói rất đúng, tai nghe không bằng mắt thấy. Nếu như chỉ ở bên ngoài nghe, không nhìn tình huống bên trong, thì sẽ tạo ra sự mơ hồ hiểu lầm rất lớn. Khương Tiểu Soái không nói lời nào, đẩy cửa đi vào. Hai tay Ngô Sầu Ý đang ôm mông nhanh chóng chuyển lên ôm mặt, một mặt biểu lộ oan ức vô cùng ủy khuất. Ngô Sầu Ý tức giận không kiềm được. Trì Sính, ông đây, đánh chết anh! Nhặt cây chổi lau nhà lên, liền xông về phía Trì Sính. Ngô Sầu Ý liều mạng ngăn cản Khương Tiểu Soái. Tiểu Soái, cậu đừng xen vào, đây là chuyện giữa tôi và anh ta. Khương Tiểu Soái gào to xích chút nữa thủng mạng nghĩ của Ngô Sầu Ý. Anh ta đã như vậy, cậu còn bảo vệ anh ta sao? Ngô Sầu Ý cũng nóng nảy. Không cần cậu quan tâm, chuyện của tôi tự biết giải quyết. Cùng lắm thì liền chia tay. Ngô Sầu Ý diễn quá sâu, làm cho người đầu đó đứng sau nghe hai từ chia tay, tim cũng giật giật, lòng cũng nhói một cái. Khương Tiểu Soái ánh mắt căm thù nhìn Trì Sính, Trì Sính vẫn hướng ánh mắt tán tỉnh nhìn cậu.

Tiểu Soái à, đừng có dại dột, cậu đánh không lại anh ta đâu. Khương Tiểu Soái vùng dậy mãi không thoát ra được, cuối cùng hướng Trị Xính ném một câu hung ác. Trị Xính, tôi không để yên cho anh. Không ngờ Trị Xính thờ ơ đáp lại hai chữ hoan nghênh. Sau đó liền vững vàng bước qua, khí thế hiên ngang bước vào thang máy. Khương Tiểu Soái ở cửa mắng chửi rất lâu, cuối cùng thấy Ngô Sở Úy không trên một tiếng, nằm thẳng cẳng tại chỗ. Khương Tiểu Soái rốt cuộc dừng lại, đau lòng nhìn Ngô Sở Úy. Cậu không sao chứ? Ngô Sở Úy lắc đầu. Khương Tiểu Soái nhặt từng quả táo trên mặt đất lên, nhiều quả đã bị dập sức mẻ, đau lòng vô cùng. Ngô Sở Úy hổ thẹn nói, Tiểu Soái thật xin lỗi. Khương Tiểu Soái nói, nói với tôi cái này làm gì? Ngô Sở Úy thật ấy nãy, chẳng qua hổ thẹn thì hổ thẹn, kế hoạch vẫn còn, nhất định phải tiếp tục. Tuy rằng quá trình có chút tàn nhẫn, nhưng mục đích là mục đích thiện ý. Giống như trước đây, không có Khương Tiểu Soái bắn đứng Ngô Sở Úy, sẽ không có Ngô Sở Úy ngày hôm nay hạnh phúc. Ngồi lên trên giường, Khương Tiểu Soái lấy ra một quả táo, đem chỗ dập hỏng khoét đi, cắn một miếng lớn, rất giòn, rất ngọt. Ngô Sở Úy mắt mong chờ nhìn. Khương Tiểu Soái hỏi, muốn ăn hay sao? Ngô Sở Úy có thể không muốn hay sao, cũng bởi vì muốn gặp Trị Xính, cơm tối chưa từng ăn. Thấy lúc sau vẫn giả bộ không có khẩu vị, muốn ăn cũng phải lắc đầu nói không muốn ăn. Khương Tiểu Soái thở dài, hai người vừa nói chuyện gì vậy? Ngô Sở Úy nằm ở trên giường, ánh mắt ngây ngốc nhìn trần nhà. Không nói chuyện gì. Khương Tiểu Soái lại hỏi, vậy cậu đã có dự định gì không? Ngô Sở Úy âu sầu mà nói, tôi có lẽ thực sự muốn chia tay với anh ta, cứ kéo dài như thế này cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Khương Tiểu Soái biến sắc, muốn tôi giúp không? Ngô Sở Úy nói, quay lại thì không khó, nhưng trong tim anh ta cơ bản không có tôi, cậu biết không? Vừa rồi tôi với anh ta nói chuyện, anh ta thậm chí còn ôm cái gối tựa trên salon mà nói, vừa ngửi mùi là biết mùi vị trên người Khương Tiểu Soái. Khương Tiểu Soái trong lòng trào lên một cái, táo trong miệng cũng nuốt không trôi. Ngô Sở Úy còn nói, Tiểu Soái, tôi nghĩ Trị Xính thích cậu, hay là trước đây anh ta ngăn cậu đi tìm Quách Tử không phải vì Quách Tử mà là vì cậu. Cậu đừng có mà đóng mò. Khương Tiểu Soái trong lòng có chút hoảng. Ngô Sở Úy cười đau khổ, tôi không phải là đoán mò. Anh ta không chỉ một lần ở trước mặt tôi khen cậu, vừa rồi chúng tôi cãi nhau, Trị Xính còn nói tôi mặt dày mày dạn, nói tôi dù cho có phần nửa trục trè của cậu, anh ta cũng không đến mức như thế này với tôi. Khương Tiểu Soái hừ lạnh một tiếng, trục trè à, ngày mai tôi đi tìm Quách Tử ngủ. Ngô Sở Úy trong lòng kích động một trận vui mừng, vẫn kiên trì khuyên can Khương Tiểu Soái, đừng, ngàn vạn lần đừng. Tôi nói với cậu, không thể để cho anh ta dễ dàng đạt được cậu. Anh ta đem cậu ngủ xong, khẳng định sẽ không trân trọng cậu nữa. Tôi chính là một ví dụ tốt nhất, điển hình nhất, cậu không thể cùng Quách Tử ngủ được. Nói xong, trong lòng thầm thêm một câu, cậu đừng có nghe lời tôi. Khương Tiểu Soái gương mặt kiêu ngạo, tôi lại càng muốn ngủ, tôi chính là muốn xem, ngủ xong, anh ta biến thành cái loại gì. Ngô Sở Úy trong lòng treo hò, trên mặt vẫn là một vẻ buồn đầu, tinh thần sa sút. Trước lúc đi ngủ, Khương Tiểu Soái kéo tay Ngô Sở Úy nói, đại úy, cậu yên tâm đi, cậu có chia tay với Trị Xính, tôi cũng không dính một tèo nào quan hệ với anh ta. Tôi nhất định phải cùng anh ta triệt để phân rõ giới hạn. Ngô Sở Úy lại mất ngủ, một mặt là hưng phấn quá độ, mặt khác là do đói, nằm trên giường trở đi, trở mình lại. Cuối cùng Khương Tiểu Soái bị đánh thức, quay mặt lại tay vân vê loạn tóc xoăn nhỏ. Đại quý, cậu làm sao vậy? Ngô Sở Úy thở dài, không nói chuyện gì, ngủ tiếp đi. Cậu vẫn còn nghĩ đến anh ta sao? Không có. Ngô Sở Úy giọng nhàn nhạt thờ ơ nói. Khương Tiểu Soái có thể hiểu được Ngô Sở Úy đang đau khổ, dù sao cậu cũng từng trải qua. Đừng suy nghĩ nhiều, ngủ đi. Khương Tiểu Soái nắm lấy tay Ngô Sở Úy, tay Ngô Sở Úy vừa rời khỏi bụng, thanh âm ọt ọt truyền đến tai Khương Tiểu Soái. Tiếng gì vậy? Khương Tiểu Soái hỏi. Ngô Sở Úy nói, không có việc gì, bụng có chút khó chịu, tôi đi nhà vệ sinh một lát. Khương Tiểu Soái liền để Ngô Sở Úy đi. Kỳ thực Ngô Sở Úy căn bản không đi vào nhà vệ sinh mà đi tìm đồ ăn. Một mình ở dưới bếp vụng vụng trộm hơn nửa ngày đều không tìm được một chút thức ăn, cuối cùng đem đồ đặt trong bếp lục tung lên, liền thấy một thùng hoa quả. Quên đi, hoa quả thì hoa quả, chỉ cần có thể lấp đầy dạ dày là được rồi. Thế nên Ngô Sở Úy cầm lấy một quả liền gặm, người đang đói bụng, táo ăn vẫn thấy ngon vô cùng. Hơn nữa mấy ngày qua bị Khương Tiểu Soái kèm kẹp lâu như vậy, Ngô Sở Úy ăn không dứt. Vừa ăn xong một quả thấy chưa đủ, lại ăn thêm một quả, vẫn thấy chưa đủ, lại cầm một quả lên. Ăn một mạch, Ngô Sở Úy mới phát hiện một mùi vị không tồi. Sáng sớm hôm sau, Khương Tiểu Soái lúc thức dậy, Ngô Sở Úy đã đến công ty. Khương Tiểu Soái rửa mặt xong, chuẩn bị đem hai hoa quả đến phòng khám. Kết quả kiểm tra ra, có vẻ thiếu mấy quả. Khương Tiểu Soái cuộc sống sinh hoạt là một người rất cẩu thả, không hay chú tâm đến mấy chuyện lặt vặt, không giống như Ngô Sở Úy tính toán chi li, đối với đồ trong nhà đều không có gì khái niệm quan tâm, để ý chi tiết chi li. Nhưng Quách Thành Vũ tặng gì đó thì khác. Khương Tiểu Soái ngày hôm qua từng quả nhặt lên, mỗi quả đều làm cho cậu đau lòng một trận. Có lẽ vậy mà số lượng nhớ rõ ràng. Tiểu ba quả, trong một đêm bốc hơi mất ba quả, chẳng lẽ Ngô Sở Úy sáng sớm mang đi? Không có khả năng, cậu ta ngay cả cơm đều không nuốt rồi, làm gì có tâm tư nào ăn hoa quả. Hơn nữa tối qua lúc mình ăn cũng hỏi cậu ta một chút hứng thú cũng không có mà. Đang nghĩ ngợi, Khương Tiểu Soái đột nhiên liếc sang thùng rác ba loại táo. Khương Tiểu Soái nheo cặp mắt lại, là bắt đầu vận hành đầu óc suy nghĩ tỉ mỉ. Tự dưng bản chất tưởng tượng điên cuồng lại phát huy, thông suốt một chi tiết nhỏ, cậu ta có thể nhìn ra phía sau có một vài điểm đáng ngờ. Buổi trưa tan tầm, Ngô Sở Úy theo thường lệ buồn bã mà đi vào phòng khám. Khương Tiểu Soái mặc rất chỉnh tề, đang chuẩn bị đi ra cửa. Ngô Sở Úy giả vờ vô cùng kinh ngạc. Cậu đang muốn đi đâu thế? Khương Tiểu Soái nói. Đi tìm Quách Tử. Ồ. Ngô Sở Úy vẻ rất mất mát lên tiếng, nhưng không tin vào tai mình là có chút cảm thông Khương Tiểu Soái. Khương Tiểu Soái muốn từ trên mặt Ngô Sở Úy tìm ra sơ hở, nhưng cái gì cũng không tìm ra. Nhấc chân, vừa muốn đi là bị Ngô Sở Úy kéo lại. Cậu thật sự muốn đi hả? Khương Tiểu Soái gật đầu. Hơn nữa buổi tối không về. Ngô Sở Úy hỏi. Cậu đã suy nghĩ rõ ràng rồi chứ? Khương Tiểu Soái nói. Nghĩ đến vô cùng rõ ràng. Nói xong, nắm lấy tay của Ngô Sở Úy siết chặt một cái, nghênh ngang lái xe đi. Đến khi xe của Khương Tiểu Soái không thấy bóng dáng, Ngô Sở Úy mới lộ ra một nụ cười giảo hoạt. Buổi trưa, Ngô Sở Úy thỏa mãn ăn no một bữa cơm. Buổi chiều, không chịu được đắc ý, lại chạy quay về công ty. Vừa ngồi xuống bàn làm việc, liền cấp tốc gọi điện thoại cho Trì Xính. Tôi sớm hoàn thành nhiệm vụ, Tiểu Soái đi tìm Quách Tử rồi. Giọng Trì Xính vẫn bình tĩnh, vững vàng, ổn định. Ý cậu là tôi có thể sớm gặp cậu à? Ngô Sở Úy hé miệng cười dâm đãng. Anh thấy thế nào? 20 phút sau, xe Trì Xính dừng ở cửa công ty của Ngô Sở Úy. Vừa vào phòng làm việc, ngay cả cửa không đóng, Trì Xính và Ngô Sở Úy mãnh liệt quấn quýt ôm ấp ở trong phòng. Trì Xính ở trên cổ Ngô Sở Úy cắn cắn gầm gầm, in dấu răng. Tay Ngô Sở Úy luồn vào trong quần Trì Xính, ra sức giật giật nhấm lòng. Cậu không sợ đây là âm mưu của sư phụ cậu vạch ra sao? Trì Xính hỏi. Ngô Sở Úy chắc chắn tuyên bố rằng, yên tâm đi, cậu ta không có cái đầu óc đấy. Nhớ ra sau khi cậu ta biết sự thật, oán hận cậu thì làm sao bây giờ? Trì Xính lại hỏi. Ngô Sở Úy hừ lạnh một tiếng. Cậu ta dựa vào cái gì mà oán hận tôi? Trước đây nếu không có cậu ta, tôi có thể rơi vào trong tay anh hay sao? Cũng nên để cho anh ta nếm thử đau khổ. Hơn nữa muốn cho Quách Tử xử cái tật lắm điều của cậu ta đi. Nói xong, liền ôm cổ Trì Xính, nhảy lên người anh hôn chụp một cái, rồi vui mừng hú hú lên mấy tiếng kích động. Đột nhiên cửa ầm một tiếng, cánh cửa bị đạp tung ra, bóng dáng thình nộ của Khương Tiểu Soái xuất hiện ở cửa. Ngô Sở Úy bỗng nhiên bất ngờ, cấp tốc từ trên người Trì Xính nhảy xuống. Đáng tiếc, Khương Tiểu Soái mọi thứ đều thấy được, cái gì cũng đều nghe được. Từ lúc Ngô Sở Úy rời khỏi phòng khám lái xe đến công ty, Khương Tiểu Soái vẫn luôn đi theo sau cậu. Quả nhiên, Ngô Sở Úy đến công ty trong chốc lát, xe Trì Xính cũng đến ngay sau đó, không nhanh không chậm. Ngô Sở Úy nhìn Khương Tiểu Soái nửa ngày không nói ra một câu. Khương Tiểu Soái liền nói bốn chữ: hai người thật giỏi. Nói xong lạnh mặt quay đầu đi khỏi. Ngô Sở Úy đuổi theo ngay lập tức, không ngừng cùng cậu ta giải thích. Từ phòng làm việc vẫn giải thích đến tận cửa công ty. Trên đường đi không biết bị Khương Tiểu Soái quăng cho bao nhiêu cái tát, nói bao nhiêu câu khó nghe. Mãi cho đến khi Khương Tiểu Soái lên xe, Ngô Sở Úy vẫn ở cửa sổ xe, miệng thống khổ cầu xin: Tiểu Soái, cậu đừng có giận tôi mà, tôi không phải là cố ý đâu. Khương Tiểu Soái không nói hai lời, nhấn chân ga đập mạnh một cái, để Ngô Sở Úy lại một mình sụ mặt nhìn xuống đất. Khó chịu không đến một phút đồng hồ, Ngô Sở Úy xoa xoa gương mặt một cái, lại hào hứng trở lại phòng làm việc. Mau, nhanh gọi cho Quách Tử thực hiện bước tiếp theo kế hoạch. Sau khi đi ra từ công ty của Ngô Sở Ý, Khương Tiểu Soái liền đem di động tắt nguồn, bao cảm xúc cấp bậc, cứ thế lái xe đến khi trời nhá nhem tối. Thời điểm này, tất cả mọi xe cộ đều thẳng hàng chạy về nhà. Xe Khương Tiểu Soái chen nhau trong dòng xe tấp nập, cậu hướng mắt ra ngoài xe, trong lòng chỉ thấy nhớ nhà, nỗi nhớ khi không còn ai có thể tin tưởng, không ai bên cậu. Nhà của cậu ở chốn nào? Mặc dù vẫn còn cha mẹ, nhưng cha mẹ của cậu ở thành phố khác, cách xa cậu. Ngô Sầu Ý tuy rằng không còn cha mẹ, nhưng cậu lại có người yêu thương. Vừa nghĩ đến Ngô Sầu Ý, lại nghĩ đến buổi chiều nghe được những lời này, Khương Tiểu Soái từng đợt trái tim như bị đóng băng. Cậu không có ý định về nhà, bởi vì mấy ngày hôm nay, tối nào cậu cũng cùng ngủ với Ngô Sầu Ý. Cậu không muốn nằm chung trên cái giường kia, mà đòi lại thì không đành. Vì vậy lái xe trở về phòng khám. Hơn 10 giờ tối, Khương Tiểu Soái dựa vào trước cửa sổ, nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng cãi nhau ầm ĩ. Nếu như bình thường Khương Tiểu Soái nhất định là người đầu tiên xông ra xem náo nhiệt, nhưng hiện tại hoàn toàn không có hứng thú, hờ hững thờ ơ ầm ĩ hay không ầm ĩ, náo nhiệt hay không náo nhiệt. Với cậu thì có liên quan gì? Lúc này Khương Tiểu Soái mới đem di động bật lên, điện thoại vừa mới mở lên, đã hiện rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đều là của Lý Vượng, hơn nữa cách đây không lâu. Khương Tiểu Soái căng thẳng trong lòng, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bình rượu vỡ. Khương Tiểu Soái lúc này mới cảm giác không thích hợp, nằm ấp sấp trước cửa sổ tỉ mỉ nghe một chút, cảm giác cãi vã có chút quen tai. Một lát sau Lý Vượng là gọi điện thoại tới. Tiểu Soái, Quách Tử có ở chỗ cậu hay không? Khương Tiểu Soái nói. Không có, tôi chưa gặp anh ta. Làm sao vậy? Anh ta nửa tiếng trước nhận được cuộc gọi điện thoại, đột nhiên tức giận đùng đùng ra ngoài, không cho tôi theo. Tôi sợ anh ta xảy ra chuyện gì, cho nên gọi điện thoại hỏi cậu một chút. Hai người đang nói, bên ngoài truyền tới một tiếng thét chói tai. Khương Tiểu Soái để di động xuống, nhanh chóng vọt ra ngoài. Đối diện phòng khám ngay trên sân bóng rổ, Quách Thành Vũ và Trì Xính đang đánh nhau. Khương Tiểu Soái đứng cách đó không xa, sững sờ nhìn, bên tai đều là tiếng gào thét của Quách Thành Vũ. Các cậu làm như vậy, còn gọi là con người hay sao? Các cậu lừa gạt cậu ấy làm gì? Cậu ấy bị thương tổn các cậu không biết hay sao? Các cậu vẫn còn cố bắt cậu ấy nhớ lại quá khứ trước đây, làm thủ đoạn kích động cậu ấy. Trì Xính, tôi cho cậu biết, tôi Quách Thành Vũ tha trăng không ngủ với cậu ấy, cũng không muốn để cho cậu ấy đau khổ. Ai cũng không được phép ức hiếp Soái Soái, cho dù cậu Trì Xính cũng không được. Mấy ngày nay cảm ngộ gặp nhiều, chuyện không vui cũng nhiều, trái tim lạnh như băng. Mấy câu nói đó của Quách Thành Vũ, cuối cùng Khương Tiểu Soái lòng lạnh như băng, có chút ấm áp. Trong nhất thời, tất cả ủy khuất trong lòng, vấn đề Trì Xính và Quách Thành Vũ thân thiết với nhau, Ngô Sở Ý tinh tế trả thù cậu, đều bị mấy câu nói đó của Quách Thành Vũ lau sạch. Trước đây, Quách Thành Vũ ở trong lòng hắn chỉ là một kẻ cuồng vọng tự đại, nhiều tiền nhiều bạc, đầu óc hơn người. Nhưng hôm nay, những lời nói kia, trong nháy mắt hình ảnh Quách Thành Vũ ở trong lòng Khương Tiểu Soái cao lên một bậc, biến thành có tình có nghĩa, là người đàn ông xứng đáng để cậu có thể chấp nhận hy sinh tất cả. Nghĩ như vậy, Khương Tiểu Soái rốt cuộc mở miệng. Đừng đánh nhau nữa. Trì Xính đã sớm đánh đến mệt mỏi, nhưng để đạt được hiệu quả tốt nhất, vẫn cắn răng kiên trì một chút. Đến lúc Khương Tiểu Soái đi đến trước mặt, anh mới bằng lòng ngừng tay. Khương Tiểu Soái cũng không thèm liếc nhìn Trì Xính một cái, trực tiếp kéo tay của Quách Thành Vũ. Đi, chúng ta về nhà. Quách Thành Vũ có cứng trắng đến đầu cũng bị câu nói đó đâm thẳng vào buồng tim, xuống lục phủ ngũ tạng mà kích động. Về nhà nào? Khương Tiểu Soái liếc mắt lườm anh ta. Nhà của anh? Anh vẫn còn không biết hay sao? Quách Thành Vũ lộ ra nụ cười hiếm thấy, lại đơn giản thuần khiết như vậy. Đợi hai người đi xa, Ngô Sầu Ý mới từ bồn hoa phía sau chạy đến, mạnh mẽ nhảy lên người Trì Xính, cười ha ha một trận, kích động không thôi mà nhéo cổ Trì Xính. Tôi giỏi không? Trì Xính gật đầu. Ngô Sầu Ý vừa vui vẻ vừa cười lên vai Trì Xính, huýt sáo về nhà. Khương Tiểu Soái mặc áo ngủ trong thùng thình, ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt bất động nhìn chằm chằm tivi. Quách Thành Vũ cũng hai mắt bất động nhìn chằm chằm cậu. Rốt cuộc Quách Thành Vũ nhìn không được, gương mặt cứng rắn tiến đến cổ Khương Tiểu Soái. Đừng phá, đừng phá, còn 20 phút thôi, Khương Tiểu Soái nói. Trong mắt của Quách Thành Vũ toát ra ánh lửa đỏ ngầu. Nghiện vậy à? Khương Tiểu Soái gật đầu. Phim này tôi chưa bỏ sót tập nào. Nếu đạo diễn bộ phim nhìn thấy cảnh này, không biết sẽ cảm động bao nhiêu.